Vạn đạo Long Hoàng, chương 4143, chỉ có thể đặt chân ba tòa đạo tràng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Gầy còm lão giả đám người, sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là lúc này, bọn họ nhất định phải chống đối, không thể ngồi chờ chết. Đồng loạt ra tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gầy còm lão giả gào thét, bộc phát ra một kích mạnh nhất, hướng về băng huyền côn đánh tới. Đồng thời, mặt khác mười mấy người cũng đồng thời xuất thủ, hơn 10 đạo công kích, như giống như sao băng, đánh về phía băng huyền côn. Muốn ngăn trở băng huyền côn công kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lục Minh hiện tại toàn lực thôi động băng huyền côn, uy lực hạng gì kinh người, đã có thể cùng thần đế tam trọng tồn tại chống lại một phen. Như thế nào gầy còm lão giả đám người có thể ngăn cản? Băng huyền côn đè xuống, hơn 10 đạo công kích trực tiếp tán loạn, lực lượng đáng sợ. Hướng về bọn họ ép xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bính bính, gầy còm lão giả chờ người thân thể chấn động mãnh liệt, trực tiếp bị chấn động té xuống đất bên trên, phun máu phè phè, sắc mặt trắng bạch, trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng đậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh bước ra một bước, thân hình xuất hiện ở bọn hắn đỉnh đầu, sát khí lạnh như băng, như thủy ngân chiếu nghiêng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng có giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Cái kia gầy còm lão giả dẫn đầu kêu lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng đầu hàng, đừng có giết ta a, đầu hàng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng đi theo kêu to. Tất nhiên đầu hàng, vẫn chưa chịu dậy giúp ta đào vách đá. Nằm trên mặt đất giả chết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh lùng nói. Vừa rồi, hắn đã hạ thủ lưu tình. Nếu là thật hạ sát thủ, cam đoan những người này liền đầu hàng đều kêu không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên hắn tâm lý rõ ràng. Những người này mặc dù bị thương, nhưng đều là vết thương nhẹ, không trở ngại hành động. Quả nhiên, Lục Minh thanh âm vừa ra, lấy gầy còm lão giả cầm đầu mười mấy người, trở mình một cái đứng lên, ngoan ngoãn giúp Lục Minh đào vách đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có mười mấy người này gia nhập, đào móc vách đá tốc độ cực nhanh. Không qua bao lâu, một cả vách đá liền bị đào xuống dưới, bị Lục Minh thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó gầy còm lão giả tâm thần bất định bất an nhìn chạm đất Minh. Thật sợ hãi Lục Minh dưới cơn nóng giận, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cút đi. Lục Minh tùy ý phất phất tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gầy còm lão giả đám người như được đại xá, vội vàng co cẳng liền đi. So cái gì cũng nhanh, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Lục Minh cũng không có dừng lại, thân hình chớp động, rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm cảm ngộ cùng ấn ký. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, Lục Minh thấy được thú vị một màn. Một tòa đại điện bên trong, cũng có một chút đại cổ thế giới thần đế cảnh cao thủ. Muốn xuất thủ ứng phó mặt khác những thiên binh kia, cướp đoạt bọn họ cảm ngộ cùng ấn ký. Kết quả bị những thiên binh kia dùng ra đại sát khí, đánh chật vật không thôi, nhao nhao tán loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thiên binh kia đều là tuyệt thế yêu nghiệt, nguyên một đám ở thần hoàng cảnh liền trở thành nhất đẳng thiên binh. Đặc biệt là những cái kia tu vi ở vào thần hoàng cửu trọng tồn tại. Chỉ bằng vào bản thân thực lực, liền không thể so một dạng thần đế nhất trọng tồn tại kém. Dùng ra đại sát khí về sau, có thể rất lớn chiến thần đế nhị trọng, cũng là bình thường. Mấu chốt là, đại cổ thế giới thần đế nhị trọng số lượng không nhiều, mà ba mươi mấy thiên binh bên trong, có thể đại bộ phận đều là thần hoàng cửu trọng tu vi. Liên thủ lại, há lại đại cổ thế giới người có thể so. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không có để ý, không ngừng hướng về đỉnh núi đi. Dọc theo đường bên trên có nhìn thấy cảm ngộ hoặc là ấn ký, đều thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một thời gian ngắn, Lục Minh leo lên sơn phong đỉnh cao, đưa mắt nhìn ra xa. Đó là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý chấn động, hắn phát hiện ngọn núi này lại là lơ lửng ở giữa không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía mây mù tràn ngập, như là tiên cảnh, xuyên thấu qua mây mù, lờ mờ còn có thể nhìn thấy mặt khác sơn phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng 6 tòa sơn phong, thành vòng hình sắp xếp, cộng đồng giặt rũ giúp lơ lửng giữa trời. Có xiềng xích tương liên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng hơi động. Hắn phát hiện, dưới chân hắn ngọn núi này hai bên trái phải, đều có một đầu to lớn xiềng xích, cùng mặt khác sơn phong tương liên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là mặt khác 5 tòa đạo tràng. Chẳng lẽ tiến về mặt khác một ngọn núi, cần từ cái này đầu xiềng xích thông qua. Lục Minh suy nghĩ, sau đó vung tay lên. Một thanh thần binh bay ra ngoài, muốn bay thẳng đến lân cận này tòa đỉnh núi đi qua. Nhưng là mới vừa bay ra ngoài không có bao xa, mới vừa phi ra dưới chân hắn ngọn núi này, thì có một cổ lực lượng cường đại sinh ra. Thanh kia thần binh trực tiếp đụng một tiếng, nổ thành vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý run sợ. Quả là thế, nếu như người tùy tiện bay ra ngoài, chỉ sợ cũng phải như thanh kia thần binh đồng dạng, trực tiếp nổ tung đến hài cốt không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh lại lấy ra một thanh thần binh, dán đầu kia xiềng xích bay ra ngoài. Một lần này, thần binh một chút việc đều không có. Nghiệm chứng song song, Lục Minh trực tiếp xông ra ngoài, rơi vào đầu kia trên xiềng xích. Sau đó nhanh chân hướng về phía trước, hướng về mặt khác một ngọn núi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta cũng đi bên kia. Thiên cung đám kia nhất đẳng thiên binh cũng đi theo Lục Minh, tiến về cùng một ngọn núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đại cổ thế giới những cái kia thần đế cảnh cao thủ thì là đi đến mặt khác một ngọn núi. Lục Minh tốc độ thật nhanh, thân hình như phong, rất nhanh là đến mặt khác một ngọn núi đỉnh núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường gãy rồi, không thể đi phía dưới một ngọn núi. Đi tới ngọn núi này, Lục Minh phát hiện, ngọn núi này mặt khác một bên cũng có một ngọn núi, hẳn là mặt khác một tòa đạo tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là một lần này, lại không có xiềng xích thông hướng phía dưới một ngọn núi. À, có người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Lục Minh phát hiện đối phương tòa kia mấy ngọn núi có thân ảnh chớp động. Bất quá bởi vì mây mù che chắn, ánh mắt rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh, lại không thể nhìn rõ cụ thể hình dạng. Chẳng lẽ bên kia là Cổ Vu Thần Điện phái tới người? Cổ Vu Thần Điện người đi vào sau là xuất hiện ở đối diện 3 tòa đạo tràng, mà chúng ta là xuất hiện ở bên này ba tòa đạo tràng. Hai bên ba tòa đạo tràng cũng không tương liên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý suy nghĩ càng thấy phải có khả năng. Nhưng là, không phải nói có bảy tòa đạo tràng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao chỉ có sáu tòa? Tòa thứ bảy đây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn còn có một tòa chủ đạo trường A. Lục Minh ánh mắt bốn phía liếc nhìn, đều không có phát hiện tòa thứ bảy đạo tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mặc kệ, vơ vét cảm ngộ cùng ấn ký trước. Lục Minh lắc đầu, sau đó hướng về kia chút cung điện đánh tới. Đi tìm cảm ngộ cùng ấn ký. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọn núi này, cùng trước đó này tòa đỉnh núi không sai biệt lắm. Cũng có được từng tòa cung điện. Những cái này cung điện vật phẩm khác, cơ hồ đều mục nát. Nhưng là những cái kia cường giả lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký. Lại có thể bảo tồn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, có thể bảo tồn lại. Đều là đỉnh cấp cường giả lưu lại. Một dạng cao thủ lưu lại. Cũng không thể giữ lại thời gian lâu như vậy. Đến ngọn núi này người ít đi rất nhiều. Thu hoạch tự nhiên cũng đại tăng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ đem ngọn núi này đều vơ vét xong sau. Lục Minh tổng cộng chiếm được trên 100 loại đại cổ bí thuật cảm ngộ hoặc là ấn ký. Đây chính là có thể đổi được 100 loại đại cổ bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm tới thiên cung đi. Có thể hối đoái bao nhiêu công huân điểm? Đương nhiên, có thể hối đoái công huân điểm. Là cần thiên cung không có. Thiên cung đã có. Vậy cũng chỉ có thể giữ lại. Không thể hối đoái công huân điểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Lục Minh vơ vét ngọn núi này thời điểm. Ở mặt khác một ngọn núi. Đều là đại cổ thế giới những cái kia thần đế đi trước này tòa đỉnh núi. Có hơn 10 người bị mặt khác một đám người vây. Bị vây lại những người này. Chính là trước đó muốn cướp đoạt Lục Minh cái kia gầy còm lão giả đám người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.